Xích Tâm Tuần Thiên, chương 951, Duy Độc Vu Ngã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại đến Vô Đông Đảo. Trọng Huyền Tín nhiệt tình đã gần như nịnh hót. Ngay cả sự vụ bận rộn Trọng Huyền Minh Hà cũng tự mình ra mặt, tiếp đãi Khương Vọng một nhóm. Mặc dù chỉ là nói mấy câu tình cảnh lời nói liền rời đi, nhưng là có thể thấy được coi trọng. Này trong có Khương Vô Ưu nhân tố, cũng có Khương Vọng nhân tố. Khương Vọng tại Thiên Nhai Đài hành hạ đến chết Điếu Hải Lâu Thiên Kiêu Quý Thiếu Khanh. Nhìn chăm chú trận chiến này, người tính bằng đơn vị hàng nghìn. Tin tức như thế nào cũng không thể phong tỏa trụ. Hải Huân thứ nhất là ở mê giới chiến tích, cường thế đánh bại người mang thiên môn thần thông Quý Thiếu Khanh. Là ở cận hải quần đảo chiến tích. Ngoài chiến cũng mạnh, nội chiến cũng mạnh, thậm chí có người cho rằng hắn đã là cận hải quần đảo nội phủ đệ nhất. Điếu Hải Lâu cũng không có thử nghiệm phong tỏa tin tức. Chẳng qua là cường điệu trận chiến này công bình. Cùng với song phương quyết đấu nguyên nhân, chính là con đường thấy kỳ, không liên quan tại cái khác. Mặt khác Trần Trị Đào cùng Khương Vọng kia một phen đối thoại cũng rộng vì truyền biết. Khương Vọng tuy mạnh, được xem là bao phủ áp Điếu Hải Lâu cùng giai, nhưng cũng chỉ là đuổi được đúng dịp, thành danh là lúc không anh hùng. So với Trần Trị Đào, chênh lệch còn là rất lớn. Ngoài ra Điếu Hải Lâu đại đệ tử Trần Trị Đào khí độ lại càng làm người ta tâm gãy. Đương nhiên, treo tại cao khung cổ kiếm Trầm Đô cùng Phúc Quân Chỉ Hồ đã bị biến mất, bao gồm cô Hoài Tín, cũng rất ít xuất hiện tại tin đồn bên trong. Cả trường quyết đấu, cũng chỉ là phát sinh ở Khương Vọng cùng Quý Thiếu Khanh trong lúc đó mà thôi. Không nghi ngờ chút nào, fan này tuyên truyền sách lược, trình độ lớn nhất trên thấp xuống trận chiến này tại Điếu Hải Lâu mặt trái ảnh hưởng. So với cường hoành đàn áp tin tức, không biết cao đi nơi nào. Chẳng qua là cụ thể xuất từ người nào thủ bút, cũng làm cho Trọng Huyền Thắng cùng Khương Vô Ưu có một phen tranh chấp. Khương Vô Ưu cho rằng là Trần Trị Đào, Trọng Huyền Thắng thì cảm thấy rất giống là cô Hoài Tín phong cách. Cùng Quý Thiếu Khanh phát sinh mâu thuẫn sau, hắn hết sức nghiên cứu một phen cô Hoài Tín, tự nhận đối kia có một chút hiểu rõ. Về phần mập mạp này lúc ấy vì cái gì nghiên cứu cô Hoài Tín, hiểu mọi người hiểu, tự nhiên, fan này tranh luận cuối cùng quả thật không giải quyết được gì. Không trọng yếu, đoàn người chạy tới Vô Đông Đảo, liền đều hăng hái cực cao đi uống rượu. Duy chỉ có Hứa Tượng Càn không lắm hợp quần, một mình thủ tại độ khẩu, đợi tốt mấy canh giờ. Đợi đến khoan thai tới chậm chiếu Vô Nhan cùng Tử Thư sau, mới vui vẻ ra mặt đụng lên bữa tiệc đi. Tại Vô Đông Đảo ngày thứ nhất, một đám bằng hữu nâng ly cả đêm, ước thúc đạo nguyên, đem tâm thần buông ra, chỉ cầu một say. Khương Vọng tại Thiên Nhai Đài trên dãy rùa, đi mê giới mạo hiểm, trở lại vì Trúc Bích Quỳnh báo thù. Đoạn đường này, bọn họ làm bằng hữu cũng luôn luôn lo lắng đề phòng, đều cần phóng thích, trừ Hứa Tượng Càn, hắn không giải thích được liền giới rượu, người nào khuyên đều không há mồm. Bất quá nhìn hắn tại chiếu Vô Nhan trước mặt kia phó chân chó dạng, rõ ràng đã phóng thích được đủ rồi, nhưng thật ra thật không dùng điều tiết tâm tình, mà Khương Vọng chính mình, vô luận tại Thiên Nhai Đài như thế nào đại triển thần uy, cuối cùng Trúc Bích Quỳnh là rời đi, ăn uống linh đình, tâm sự khó cùng người nói. Ngọc Dịch Quỳnh Tương tản mạn khắp nơi sau, riêng phần mình xa rời trường. Khương Vọng cuối cùng trong lòng ghi nhớ lấy sự tình, không thể say thành, ngược lại một thân mùi rượu kéo lại Trọng Huyền Thắng. Hắn bổn muốn rời đi mê giới liền cùng Trọng Huyền Thắng thật tốt hàn huyên một chút. Nhưng lại luôn luôn chậm trễ đến bây giờ, mới có thời gian. 14 từ trước đến nay là như hình với bóng, chạy tại Trọng Huyền Thắng cách đó không xa, giống như một tôn điêu khắc. Lúc này không có người khác, Khương Vọng châm trước một phen tìm từ, liền nói thẳng, ta nghĩ hàn huyên với ngươi hàn huyên, phụ thân ngươi sự tình. Tự Khương Vọng thắng được thiên nhai đài cuộc chiến sau, luôn luôn rào rạt tại Trọng Huyền thắng nụ cười trên mặt. Biến mất, nha, hắn xê dịch thân thể, dường như ngồi được không phải rất thoải mái. Sau đó dương mắt hỏi, hắn chiến từ địa phương, tại mê giới, không hổ là Trọng Huyền thắng. Khương Vọng chỉ lên một cái câu chuyện, hắn liền có thể đem sự tình đoán được 8-9 phần 10. Mê giới là một cái phi thường địa phương nguy hiểm, nơi đó quy tắc cùng hiện thế bất đồng. Tại đất hoang sống lâu rồi, sẽ có dị hóa phiêu lưu, khó có thể đếm số hải tộc cường giả cùng nhân tộc cường giả tại nơi đó chém giết. Giết chóc đối phương cường giả, đồng thời tranh đoạt mê tinh, dùng mê tinh cấu trúc phù hợp tự thân thế giới quy tắc địa bàn. Cái chỗ kia, bị phá toái quy tắc không tự phân chia ra rất nhiều khu vực. Có khu vực là hải tộc chiếm ưu, có khu vực là nhân tộc chiếm ưu. Người nào cũng không thể bảo đảm an toàn của mình. Vô luận là sát lực kinh người, hay là độn pháp tuyệt diệu, cũng có thể chiến tử tại sau một khắc. Khương Vọng nhìn Trọng Huyền thắng, nghĩ làm hết sức làm cho đối phương biết mê giới tàn khốc. Do đó nổi bật Trọng Huyền phù đồ vĩ đại. Hắn chậm rãi nói, nhưng là tại cái đó cực đoan tàn khốc chiến trường, ta phát hiện một cái ôn hòa chi địa. Khu vực kia, cùng hiện thế không có gì khác biệt. Không tồn tại dị hóa phiêu lưu, cũng không tồn tại hải tộc, bởi vì hải tộc tại nơi đó, liền đi theo hiện thế giống nhau, sẽ nhận quy tắc áp chế. Mọi người đem cái chỗ kia xưng là phù đồ tịnh thổ, nghe đủ khí phái. Trọng Huyền thắng ánh mắt chung, nhìn không ra cái gì dao động. Khương Vọng biết tâm tình của hắn tất nhiên phức tạp, nhưng là cuối cùng không có khả năng biết đến sự tình làm bộ như không biết. Cho nên tiếp tục nói, phụ thân ngươi hắn, giết chết 2 vị hải tộc chân vương, sau đó vỡ vụn đạo thân, sáng tạo phù đồ tịnh thổ. Trước khi chết, hắn để lại một đoạn lời, phù đồ đến chết, không phải làm Trọng Huyền một họ, không phải vì đại tề một nước, là vì thiên hạ nhân tộc, ngã Phật từ bi. Nguyện chúng sinh được độ, nơi đây đem là nhân tộc cùng sở hữu, trọn đời không riêng, giống như là loại này người có thể nói. Trọng Huyền thắng nói, ta cảm thấy, Khương Vọng nói ra, hắn là một cái người vĩ đại. Đúng vậy a, hắn thật vĩ đại. Trọng Huyền thắng trừng lên mi mắt, làm là nhân tộc cường giả, hắn thật vĩ đại, làm phế thái tử bản thân, hắn thật vĩ đại. Mập mạp này nhếch nhếch miệng, thậm chí đối với tại Trọng Huyền cái này dòng họ, hắn cũng dùng vừa chết bảo toàn gia tộc, không thiếu không nợ. Khương Vọng chú ý tới, trên mặt hắn thịt béo tại khẽ run, đó là cố gắng ức chế, mà lại không cách nào hoàn toàn kềm chế tâm tình, duy chỉ có là đối với ta. Hắn âm thanh rốt cục không thể bình tĩnh như vậy, hắn là ích kỷ. Nhưng nếu Trọng Huyền phù đồ không chết, lấy hắn liền giết 2 gã hải tộc chân vương thực lực. Trọng Huyền vị trí gia chủ, tất nhiên không làm người thứ hai nghĩ. Nặng như vậy Huyền thắng làm con trai của hắn, cái gì cũng sẽ không thiếu. Cái gì đều không cần hợp lại, dễ dàng liền có thể tập kích một cái Bác Vọng hầu tước vị. Trọng Huyền tuân dù thế nào đoạt tận cùng thế hệ tao nhã, cũng chỉ có mặt khác mở phủ phần. Nói như vậy không chừng bọn họ đường huynh đệ trong lúc đó cảm tình sẽ không giống bây giờ như vậy. Trọng Huyền thắng càng sẽ không vượt qua như vậy thời thơ ấu. Như vậy Trọng Huyền phù đồ có thể không chết sao? Làm đương thời chân nhân, tự tay dạy dỗ hung đồ một đại danh tướng, hắn như thế nào có thể không có tuyển chọn? Hắn trước có thể tuyển chọn lĩnh quân thu hạ, sau có thể tuyển chọn đối Khương Vô Lượng chẳng quan tâm. Cho dù là đến đông đủ đế phẫn nộ sau lại, chỉ cần hắn chiêu minh thái độ, kịp thời chia cắt, cũng chưa chắc không thể toàn thân trở lui. Nhưng hắn cuối cùng lựa chọn chịu chết. Trọng Huyền thắng nói không sai. Trọng huyền phù đồ không phụ người, không phụ hữu, không phụ gia quốc, không phụ nhân tộc, duy chỉ có phụ hắn. Thậm chí người kia trước khi chết lưu lại sau cùng một đoạn lời, cũng không nói tới một chữ trọng huyền thắng. Khi hắn một mình ra biển, xúc động chịu chết thời điểm, có hay không có nghĩ qua, cái kia cái còn tuổi nhỏ con trai, sẽ nghênh đón thế nào người như vậy sinh. Hắn trung nghĩa lưỡng toàn rồi, nhưng là con trai của hắn đâu, kia vốn nên chiếc ưng lưu cầu, vô ưu vô lo vui sướng thời gian. Bởi vì hắn chuyến đi này, vỡ thành bọt nước, đường đường chân nhân con trai, trọng huyền gia chính mạch, cũng đang lúc còn rất nhỏ, liền học xong nhìn người sắc mặt, Khương Vọng không có nói cái gì nữa. Cái kia bị vấp ngã liền nằm trên mặt đất, đằng người khác ồn ào đủ rồi lại bò dậy tiểu bàn từ. Đã tại khó có thể đếm số ngày đêm bên trong, trưởng thành bây giờ cái này trọng huyền thắng, người nào có tư cách thay hắn tha thứ đâu. 14 vẫn là trầm mặc, trầm mặc đưa tay, khoác lên trọng huyền thắng trên bả vai. Trọng huyền thắng cũng giống như từ cái tay này bên trong đạt được lực lượng, hắn cho nên đè lại tay vịn, đứng dậy nói ra, cứ như vậy đi, người cũng mệt mỏi rồi, sớm đi nghỉ ngơi. Cách chương.